Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 723, tự mình đánh mình. Nhìn thấy đối phương người tới, thanh tú nam tử hơi liếc mắt ra hiệu, làm nữ phục vụ viên mở cửa. Một đám đại hán mạnh mẽ đâm tới, đẩy cửa vào, còn kém chút đem cái kia mở cửa phục vụ viên đụng ngã. Trương Dương thấy cảnh này, cười ha ha, trong tiệm này chủ quán chính là dẫn hổ tới cửa, một lát nữa liền có đối phương vị đắng ăn, quá kiên long người đâu. Đi vào kính dâm đại hán, quan sát một chút chung quanh, chỉ có một người trẻ tuổi đứng tại đám người bên cạnh. Rõ ràng là bị cô lập, mà quá kiên long tiểu đệ đều đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Quá kiên long đâu? Kính dâm đại hán lại hỏi một câu. Một tiểu đệ chỉ người nằm trên đất. Đại hán đi qua đá một chân, làm cho đối phương xoay người tử. Nhìn thoáng qua là quá kiên long không sai. Hắn trong đám người đánh giá một phen, cuối cùng đi đến Trương Dương trước mặt, đẩy kính dâm nói, là ngươi làm. Trương Dương nghe nói như thế, bĩu môi một cái nói, ngươi cảm giác loại trừ ta, còn sẽ có những người khác sao? Kính dâm đại hán nghe nói như thế, hừ một tiếng, hắn thực cẩn thận, không có động thủ, dù sao có thể một người quật ngã quá kiên long, hơn nữa còn trấn nhiếp những người khác không dám lên trước. Tuyệt đối là có chút người có bản lĩnh. Lúc này, cái kia âm nhu nam tử mỉm cười tiến lên, đi tới kính dâm đại hán trước người, khom lưng cười đùa tí tưởng nói, đại ca, ngươi nhìn ta cho các ngươi đem người lưu lại, có thể hay không đi ra ngoài giáo huấn hắn. Kính dâm đại hán nghe nói như thế, lạnh lùng hừ một tiếng nói, cái này ngươi không muốn tìm ta, tới tìm ta lão đại đến hỏi. Rất nhanh người chung quanh tiến vào xếp thành một phái, một đám đầu không cao, giữ lại tóc húi cua, mang theo màu nâu kính dâm nam tử đi đến. Hắn đi vào đánh giá một phen, kết quả con mắt phóng tới Trương Dương trên người, Dương ca. Hắn nhanh lên cầm kính mắt, tại Trương Dương thân thượng nhìn một hồi, thật là ngươi Dương ca. Người này không phải người khác, chính là bảo tẩu tộc Trần Thành. Trương Dương nhìn thấy Trần Thành thời điểm, cũng là sững sờ. Trần Thành tuyệt đối là bảo tẩu tộc xác xác thật thật lão đại. Làm sao lại tham gia loại này tiểu trường hợp đâu? Nhìn thấy đi vào lão đại nghe người trước mắt Dương ca. Người chung quanh sắc mặt có thể nói là đủ loại. Quá kiên long các tiểu đệ, một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Mới vừa rồi không có ra tay thật là quá may mắn. Người này lại là Dương ca. Lại nói Dương ca là ai? Người quản hắn là ai đâu? Liền Trần lão đại đều gọi đối phương Dương ca, chính là địa vị nhất định so Dương ca lợi hại. Các tiểu đệ xì xào bàn tán đứng lên, một cái tâm lý nghĩ đến cái này Dương ca chính là lợi hại, không chỉ có thể đánh, hơn nữa thế nhưng nhận biết Trần lão đại loại nhân vật này. Mà vừa rồi cái kia cùng Trương Dương đối mặt kính dâm đại hán, trên trán đã chảy xuống mồ hôi lấm tấm. Vừa rồi thật là quá may mắn, còn tốt chính mình cẩn thận, không có trước tiên ra tay. Mà lúc này cái kia âm nhu thanh tú nam tử, sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp. Dù sao mà vừa rồi chính mình là xác xác thật thật đắc tội Trương Dương. Nếu như lúc này đối phương nói chính mình một chút lời nói, căn bản không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nói không chừng đám này du côn cũng có thể sẽ đem chính mình nơi này đập. Thừa dịp hiện tại vẫn là nhanh lên báo cảnh sát tương đối tốt. Như vậy nghĩ, hắn đánh một cái thủ thế, làm tại nhìn theo dõi đi đánh gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc này đại hán đi tới Trần Thành bên tai, đem sự tình vừa rồi nhẹ nói một lần. Trần Thành nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, chừng nhân viên phục vụ một chút nói, các ngươi lão bản của nơi này đâu? Hắn là được. Phục vụ viên vội vàng chỉ một chút nam tử kia, Âm Nhu nam tử sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn trừng mắt liếc nữ nhân nói, ngày mai ngươi không cần tới đi làm. Trần Thành nhìn thấy người này thế nhưng cho một nữ nhân đến ra oai phủ đầu, nhìn thấy loại người này, hắn trong lòng liền có hỏa khí. Ngày mai ngươi cũng không cần mở cửa. Trần Thành hừ một tiếng nói, nghe nói như thế, vốn dĩ không cao hứng nữ phục vụ, ngoài miệng cũng mang tới ý cười. Thế nhưng là nam tử sắc mặt lại khó coi. Đối phương thế nhưng là lưu manh, chính mình lại thế nào nghiêu bước, cũng không chịu cùng những này lưu manh liên hệ. Hắn nhanh lên đổi một cái khuôn mặt tươi cười. Thường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trần lão đại, chúng ta nơi này gọi là phí bảo hộ, ngươi cũng không phải là giao cho ta. Trần thật không vụn, nói, nghe nói như thế, Âm Nhu nam tử cười cười xấu hổ. Dù sao hiện tại hắn liền ở chỗ này kéo dài thời gian. Chỉ cần chờ cảnh sát đến rồi, đám người này khẳng định liền trực tiếp đi. Trương Dương lúc này đi ra nói, nếu là không có chuyện gì, vậy tất cả giải tán đi, tản đi. Trần Thành nghe nói như thế, như là xem một cái nhị ngốc tử, nhìn Trương Dương, dù sao cái này cây TV nhìn cũng kém không nhiều phải sập tiệm. Tạp không tạp cũng liền như vậy, ngay tại Trương Dương nói đều tán thời điểm, còi cảnh sát thanh âm theo xung quanh vang lên. Trần Thành nghe được cái này tiếng còi cảnh sát, bộp một tiếng bắt lấy đối phương cổ áo. Ngươi dám báo cảnh sát? Trần Thành sắc mặt dữ tợn, không nên động thủ. Trương Dương vội vàng bắt lấy đối phương, hừ một tiếng nói, nếu như ra tay chính là chúng ta sai. Nam tử nghe nói như thế, hừ một tiếng, thầm nghĩ đến, ngươi cho rằng ngươi không động thủ, cảnh sát liền sẽ không nói là sai rồi của các ngươi sao? Trần Thành suy nghĩ mà một hồi, buông xuống đối phương, bộp một tiếng, Âm Nhu nam tử thế nhưng hướng về trên mặt của mình đánh một bàn tay. Rất nhanh liền xuất hiện một cái hồng hồng dấu tay. Thấy cảnh này thời điểm, Trương Dương trực tiếp sửng sốt. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua đối với chính mình như vậy hung ác người. Ba ba ba, tương đương lại là mấy bàn tay. Trương Dương nhìn đối phương mặt đều nhanh muốn nở hoa rồi. Chờ cảnh sát mau vào thời điểm, hắn dừng lại độc thủ của mình. Khóe miệng đều chảy ra máu. Mỉm cười, Trương Dương chân mày nhíu rất sâu. Hắn sẽ còn lần đầu tiên thấy có thể đối với chính mình ra tay độc ác người. Trương Dương dựng lên một cái ngón tay cái nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể xuống tay với mình như vậy hận người. Này rõ ràng chính là các ngươi đánh. Âm Nhu nam tử đề cao tiếng nói, một bộ muốn ăn Trương Dương dáng vẻ, trong nháy mắt liền nhập diễn. Trương Dương cảm giác cái công ty này vẫn luôn không có đóng cửa cũng là có nguyên nhân. Không đúng chính mình hung ác lời nói, sao có thể sinh tồn đến bây giờ? Mà lúc này đây cảnh sát cũng lần lượt đi đến, nhìn thấy một mặt sưng đỏ nam tử, lần đầu tiên liền liếc tới bảo tẩu tộc người. Mà lúc này đây, Vương cục trưởng từ phía sau đi tới, nhìn thấy Trương Dương về sau, hắn lập tức đi lên nắm tay. Trương tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương cục trưởng đối Trương Dương cười một tiếng, mà Âm Nhu nam tử sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn mới vừa rồi còn muốn hô cứu mạng đâu, kết quả đối phương vừa mới tiến đến thời điểm, chính là Trương Dương nắm tay. Như vậy chính mình vừa rồi đánh chẳng phải là bạch đánh đâu. Lúc này Trương Dương chỉ nằm trên ghế salon cao phú soái nói, bằng hữu uống nhiều quá, chuẩn bị đem hắn đưa đi bệnh viện đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.